Chương 325, Khương Ly chi nộ. Là hai người chúng ta. Âm thanh uốn nắn Khương Ly lời nói, Khương Ly cười đến càng thêm trêu tức, nhìn chăm chú Vu Cản, ngươi tất nhiên cũng xem người trong thiên hạ làm kiến hôi, ta sao lại dám tin tưởng ngươi vạn nhất, chờ ngươi lợi dụng xong ta, lại đem ta một cước đa văng, ta nên tìm người nào khóc đi ngươi sai. Vu Cản no y giọng nói vẫn như cũ nhẹ nhàng đến tựa như có thế thôi miên người ý chí. Nếu không phải Khương Ly ý chí cường đại mà kiên định, sợ rằng đều sẽ bị hắn ngôn ngữ chi phối. Sai Khương Ly nhíu mày. Vu Cản cặp kia giống như đại đạo vô tình hai mắt, giống như nhìn thấu tang thương biến hóa, mang theo một loại nhìn thấu lực lượng. Nơi này, bất quá là một cái bị từ bỏ thế giới. Chỉ là được sáng tạo ra ngụy thế giới, liền như là bị nuôi dưỡng heo dê, vô cùng đê tiện. Ngươi thật cam tâm nơi này, ngươi chẳng lẽ không hướng ra phía ngoài thế giới chân chính lúc bộ dáng gì? Cơ hội đã bày ở trước mắt, chỉ cần ngươi ta hợp tác, liền có khả năng đi vạch trần tầng kia ngăn trở thật giả mạng che mặt. Ngươi vì cái gì không bị người từ bỏ thế giới ngụy thế giới nuôi dưỡng heo dê? Vu Cản lời nói để Khương Ly trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cơ hồ phá vỡ nàng đối chín hoang nhận biết. Trong khoảnh khắc đó, nàng cơ hồ đều muốn bị Vu Cản thuyết phục. Thế nhưng, nàng còn là bảo trì lý trí, trầm giọng hỏi, ngươi nói những này, ngươi lại là làm thế nào biết? Vu Cản trong miệng, truyền đến một tiếng kéo dài thở dài. Sau đó, thanh âm hắn bên trong mang theo vài phần lạnh lẽo mà nói, làm ngươi cùng ta đồng dạng, có thế cảm giác thiên địa thời điểm, liền sẽ biết rõ tất cả. Khương Ly nhíu mày, đôi môi nhếch. Ngươi sẽ cảm giác được, ngươi trên đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa, đều là giả, đều là bị tạo nên. Căn bản không phải chân chính thiên địa, ngươi chỉ là sống tại một cái hư ảo thế giới bên trong, liền tính tu vi vô địch, lại có thể thế nào? Từ đầu đến cuối chỉ là bị vây ở chỗ này, tại những cái kia thế giới chân chính bên trong, chỉ là bị nuôi dưỡng sủng vật. Vạn nhất ngươi suy nghĩ, đều là sai đâu? Khương Ly âm thanh trầm thấp. Ta cu nở dê hy vọng là sai. Mà luận chứng đây là thật hay giả phương pháp duy nhất, liền tại trong tay ngươi. Thạch cổ Khương Ly ánh mắt lóe lên. Không tệ. Khương Ly cười lạnh, vì lẽ đó ngươi quay tới quay lui, muốn bất quá chỉ là chín hoang thạch cổ. Ta cũng không có nói, muốn độc hưởng thạch cổ bên trên bí mật. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta tìm đu thạch cổ, đợi ta hiểu thấu đáo thạch cổ bên trên vô thượng pháp, nắm giữ rời đi nơi này lực lượng, ta liền sẽ đem vô thượng pháp lưu tại chín hoang, để tất cả thiên kiêu cũng đi tu luyện, rời đi cái này hư giả thế giới. Ngươi muốn phá giải thạch cổ bí mật, ta cũng là như thế, cái kia vì sao không hợp tác, ngược lại muốn lẫn nhau ngoan đấu, sinh linh đổ thán từng câu, cũng đem nhân tâm mê hoặc đến cơ hồ muốn bị hắn nắm đi. Liền Khương Ly cũng cảm thấy đề nghị của hắn không thể tốt hơn. Nhưng, vẫn là câu nói kia, ta không tin ngươi. Khương Ly gằn từng chữ một. Vì sao không tin ta? Vu Cản tựa hồ có chút tức giận. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết trăm lần. Khương Ly cười, trong mắt thanh minh. Ngươi không giết ta, bất quá là bởi vì giết ta về sau, ngươi mãi mãi cũng không cách nào tập hợp chín hoang thạch cổ. Ngươi trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, chín hoang rất nhiều thế lực đều không biết ngươi tồn tại. Mà ngươi bây giờ nhưng liên tiếp động tác, thậm chí trực tiếp cùng ta gặp mặt, là vì thời gian của ngươi không nhiều đúng không? Phút chốc, bốn phía khí tức đột nhiên lạnh, loại kia hàn ý, phảng phất có thể đem Khương Ly đông thành băng cặn bã. Khương Ly mạnh mẽ chống cự lại cái này cố lạnh leo thấu xương, vẫn như cũ cười đến sán lạ. Làm sao bị ta nói chúng, vì lẽ đó thẹn quá hóa giận. Khương Ly, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi? Âm thanh đột nhiên lăng lệ. Khương Ly nhưng dễu cợt. Ngươi xem nhân mạng như sâu kiến, toàn bộ chín hoang trong mắt ngươi cũng không tính là cái gì, ta cùng ngươi hợp tác, chẳng phải là bảo hộ lột ra ngươi? Là thật sự coi ta khờ sao? Hang động bên trong, khí tức lại lạnh lẽo chút. Khương Ly ánh mắt băng hàn một mảnh, vẫn như cũ không chịu thua nhìn chăm chú cặp con mắt kia. Cùng ta đối nghịch, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Chín hoang sâu kiến chết sống lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Âm thanh tràn đầy lệ khí. Tựa hồ tại hận Khương Ly khó chơi. Ta vui lòng. Khương Ly cuồng quyến nói. Đột nhiên, thanh âm này trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, mới chậm rãi nói, tốt, tất nhiên ngươi như thế chân quý những này sâu kiến tính mệnh, lại không chịu cùng ta hợp tác, ta chỉ có thể bước ngươi đi vào khuôn khổ. Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại, nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì thế? Nhưng là, thanh âm kia nhưng lại không trả lời nàng. Hang động bên trong, loại kia khí tức kinh khủng chậm rãi biến mất. Vu Cản thân thể đột nhiên mãnh liệt co quắp. Khương Ly trợn to hai mắt, bước nhanh đi tới, đã thấy Vu Cản há miệng liền phun ra máu tươi, trong mắt khôi phục mấy phần thuộc về hào quang của mình. Là ngươi Vu Cản thấy rõ Khương Ly, hư nhược nọ ý ngươi thế nào? Khương Ly vội hỏi. Nhưng, không đợi Vu Cản trả lời, hắn toàn bộ thân thể liền bị lực lượng vô hình quấn lấy cái cổ, trực tiếp bị sâu nhập nóc huyệt động bộ. Vu Cản làn da tăng thành màu đỏ tía, trên mặt trên cổ gân xanh hết đường, liều mạng dãy rủa. Khương Ly muốn đi cứu, lại phát hiện căn bản là không có cách tiếp cận Vu Cản. Vu Cản Khương Ly phất tay đánh tới, chấn động đến toàn bộ sơn động cũng run rẩy lên, một chút đá vụn theo đỉnh chóp rơi xuống, nện ở những cái kia thiên tộc các đệ tử trên thân. Kích thích phía dưới, có mấy người thong thả tỉnh lại, nhưng nhìn đến Vu Cản bị dán tại trong huyệt động một màn. Vu Cản bọn họ giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian bỏ dậy muốn cứu, nhưng cùng Khương Ly, căn bản là không có cách tới gần. Khương Ly, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cái kia biến mất âm thanh, lần nữa quay lại. Khương Ly trong mắt tràn đầy hung ác ánh sáng, con mắt óng ánh đến tỏa sáng. Vu Cản nhìn chằm chằm Khương Ly, trong mắt phảng phất có rất nhiều muốn nói. Dãy rùa bên trong, hắn mở ra không gian của mình, một khối đồ vật, từ đó rơi xuống. Khương Ly ngươi nếu không muốn càng nhiều người vô tội chết đi, liền hảo hảo cân nhở ở cờ lời ta nói. Ngươi nói không sai, thời gian của ta xác thực không nhiều. Vì lẽ đó, sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Ngươi hy vọng toàn bộ chín hoang cũng bị ta chôn cùng sao uy hiếp bên trong, Vu Cản khí tức đã đoạn tuyệt, thi thể theo phía trên hang động rơi xuống. Đáng ghét Khương Ly lạnh cả người đứng tại chỗ, nhìn xem những cái kia thiên tộc đệ tử đi đón ở Vu Cản thi thể. Nàng cùng Vu Cản không quen, thế nhưng sao có thể nhìn tận mắt hắn cứ như vậy chết ở trước mặt mình, mà nàng nhưng cái gì cu nở dê làm không được hỗn đản. Khương Ly trong mắt chết xạ ra lạnh giá quan mang, xuyên thấu qua hư không nhìn về phía chủ nhân của thanh âm kia. Thiếu chủ, đây là từ trên thân Vu Cản rơi xuống đồ vật. Trong huyệt động khí tức đã tan hết, thiên tộc đệ tử bưng lấy một vật, đưa tới Khương Ly trong tay. Khương Ly tiếp nhận, nắm chặt trong tay, hít một hơi thật sâu. Mê hồn ngũ quan bên trên một mảnh lạnh bớt. Đi nói cho hồn tộc người, ta muốn gặp bọn họ vương tử. Thiên tộc người ứng thanh mà đi. Khương Ly hai mắt nửa híp, trong khỏe mắt tràn đầy hàn mang ngươi giết Vu Cản thị uy, ta liền chém hết ngươi tại hồn vực chó săn.